Chư thiên ta thật không phải đứng đắn thiếu hiệp. Tác giả, Hỷ Hoan Cật Tranh Chỉ. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 447, chương 448, Trương Tiểu Phàm vào Long Thủ Phong. Long Thủ Phong, nhìn xem trong mê ngủ Trương Tiểu Phàm, Trịnh Kiện âm thầm than nhẹ. Nói thật, hắn đến bây giờ đều không nghĩ minh bạch Thảo Miếu thôn huyết án tình huống. Vốn là thời không bên trong, bởi vì Thương Tùng cướp đoạt Phổ Chí Thị huyết châu, dùng giết bảy đuôi ám toán phía dưới, cái này mới đưa đến Phổ Chí trọng thương. Phổ Chí trọng thương phía dưới, tâm thần bị thị huyết châu thừa lúc, chấp niệm trong lòng phóng to trở thành ma niệm, vì để cho Trương Tiểu Phàm người mang Phật đạo hai nhà chi trưởng. Nhất niệm phía dưới, toàn bộ Thảo Miếu thôn bị giết sạch, đây chính là cùng thôn bạn bè thân thích tế thiên. Tiểu Phàm pháp lực vô biên, có thể cái thời không này, Thương Tùng đã sớm thay đổi, càng rất sớm hơn liền bế quan xung kích Thượng Thanh Cửu đi. Chẳng lẽ Phổ Chí còn là bởi vì kịch bản quán tính bị thị huyết châu xâm lấn tâm thần, phóng đại ma niệm? Trịnh Kiện càng nghĩ, lại cũng chỉ nghĩ đến khả năng này nguyên nhân. Tiện tay sờ lên, Trịnh Kiện quả nhiên tại Trương Tiểu Phàm trên ngực mò tới một hạt châu. Chính là Chu Tiên, thế giới luyện huyết đường năm đó kỳ bảo thị huyết châu. Nhìn cái này Trương Tiểu Phàm ngủ say dáng dấp, Trịnh Kiện giải ra Trương Tiểu Phàm y phục, lấy ra một viên màu tím sậm ảm đạm không ánh sáng viên châu. Tiểu tử ngốc này, Phổ Chí để hắn đem cái đồ chơi này ném, hắn lại đem cái đồ chơi này coi như ký thác niềm thương nhớ đồ vật, một mực thiếp thân mang ở trên người. Chấm ngoặc kép, Trịnh Kiện âm thầm lắc đầu, phân ra một sợi thần niệm, xuyên vào thị huyết châu bên trong. Chỉ một thoáng, Trịnh Kiện phảng phất đi tới một phương trong biển máu. Ác niệm so phong vân thế giới chí tà binh đại tà vương không biết mạnh hơn gấp bao nhiêu lần. Dù cho lấy Trịnh Kiện bây giờ tu vi, cũng nhịn không được hoảng hốt một cái. Phổ Chí cho thị huyết châu bên trên gia tăng phong ấn nới lỏng a. Chấm ngoặc kép, Trịnh Kiện thở dài, lại lấy Thái Cực Huyền Thanh Đạo là thị huyết châu gia tăng trùng điệp phong ấn. Không biết qua bao lâu, Trương Tiểu Phàm theo thâm trầm trong giấc ngủ tỉnh lại, vừa mở mắt liền nhìn thấy một cái phổ phổ thông thông nóc nhà. Ngươi tỉnh rồi. Bên cạnh truyền đến một thanh âm. Trương Tiểu Phàm chống lên thân thể, nhưng vừa hay nhìn thấy một cái thanh niên anh tuấn đi đến. Ngươi là ai? Nơi này là nơi nào? Trương Tiểu Phàm có chút mờ mịt nói. Ta gọi Tề Hạo, ngươi có thể gọi ta Tề sư huynh, hoặc là để ta Tề đại ca đều được. Dù sao, từ hôm nay trở đi, chúng ta là sư huynh đệ, chính là người một nhà. Thanh niên anh tuấn lộ ra một cái nụ cười ôn hòa. Đủ, Tề sư huynh. Trương Tiểu Phàm cuối cùng hoàn toàn tỉnh táo lại, nghĩ tới cái kia một trận đáng sợ ác mộng, nhịn không được buồn từ đó tới. A, ngươi còn không biết, quên cùng ngươi nói, chúng ta Long Thủ Phong Trịnh sư thúc đã thu ngươi làm đồ. Ta cho ngươi biết tiểu sư đệ, ngươi may mắn. Từ khi ta bái nhập Thanh Vân Môn đến nay, Trịnh sư thúc chưa hề tự mình nhận qua đệ tử. Ngươi có thể là hắn thủ tịch đại đệ tử. Đừng nhìn Trịnh sư thúc không phải thủ tọa, nhưng cảnh giới của hắn, liền sư phụ ta Thương Tùng đạo nhân đều kém xa tít tắp. Ta cho ngươi biết, sư phụ ta có thể thường xuyên bị Trịnh sư thúc vô cùng tức giận. Ngươi thành Trịnh sư thúc đệ tử, về sau chúng ta Long Thủ Phong, sư thúc lớn nhất, nhị đương gia sắp xếp thứ hai, người xếp thứ ba không có vấn đề. Trương Tiểu Phàm mộng bức nghe lấy Tề Hạo ba lạp nói một tràng. Thân là phổ thông gia đình nhà nông, lại không nghĩ rằng chính mình một ngày kia có thể đi vào thần tiên môn phái. Chỉ là, cái này đại giới cũng quá nặng nề. Tề sư huynh, nhị đương gia là ai? Trương Tiểu Phàm trong đầu gỡ nửa ngày, hỏi. Tề Hạo cười hắc hắc nói. Nhị đương gia không phải người, là Trịnh sư thúc nuôi một con mèo, đều sống hơn 100 tuổi, sắp thành tinh. Ta nghe nói a, nhị đương gia cùng Đại Trúc Phong Điền sư thúc nuôi cái kia con chó vàng Tịnh Xưng Thanh Vân Môn, lăn lộn đời song ma đây. Đúng, Điền sư thúc người biết không? Hắn đem ngươi cái kia tiểu đồng bọn cũng thu làm môn hạ. Về sau ngươi nhưng phải thật tốt tu hành, tu thành ta huyền môn đạo pháp. thảo miếu thôn thôn dân trên trời có linh thiêng cũng có thể nhắm mắt. Mà còn có thể bảo hộ ngươi cái kia tiểu đồng bọn. Không biết tại sao, Tề Hạo nhìn xem Trương Tiểu Phàm liền rất hợp duyên cảm giác. Lập tức liền mở ra máy hát. Trương Tiểu Phàm tỉnh tỉnh mê mê nghe lấy. Ngu ngơ gật đầu. Nhìn thấy Trương Tiểu Phàm cái này nhỏ ngu ngơ. Tề Hạo càng ngày càng yêu thích. Có loại có thêm một cái đệ đệ cảm giác. Lúc này đi đến trước mặt hắn. Vỗ vỗ Trương Tiểu Phàm bả vai. Tiểu sư đệ, ngươi cũng đừng quá khó chịu. Về sau Long Thủ Phong chính là nhà của ngươi. Chúng ta cái khác không nhiều. Chính là nhiều người. Phóng nhãn toàn bộ quý tộc bảy mạch. Ngoại trừ đích tôn Thông Thiên Phong. Liền số chúng ta Long Thủ Phong người đông thế mạnh. Nếu ai dám ức hiếp ngươi. Nói một tiếng. Chúng ta cũng không cãi nhau. Trực tiếp chơi hắn bọn họ. Trương Tiểu Phàm nhìn xem cái này anh Tuấn Sư Huynh. Nghe lấy cái này tràn đầy. Bá khí lời nói. Không khỏi có chút cảm động. Cảm ơn ngươi, Tề Sư Huynh. Đến, vốn là thời không bên trong Trương Tiểu Phàm nửa đời trước địch. Cái thời không này chung đụng không phải bình thường hòa hợp. Nói đến đây, Trương Tiểu Phàm bụng bỗng nhiên ục ục vang lên hai tiếng. Tề Hạo thấy thế. A, một tiếng. Vỗ một cái trán. Ta đều quên. Tiểu sư đệ, ngươi đều ngủ một ngày một đêm. Khẳng định đói chết. Đi. Sư huynh dẫn ngươi đi phòng bếp. Ngươi muốn ăn cái gì? Tùy ý chọn tùy tiện chọn. Đi ra viện tử. Trương Tiểu Phàm trước mắt đột nhiên trống trải. Chỉ thấy trước mắt khắp núi xanh tươi. Phía dưới biển mây mênh mông. Không khỏi tinh thần vì đó một nhanh. Hai người vừa đi. Tề Hạo không ngừng cùng Trương Tiểu Phàm giới thiệu Long Thủ Phong tình huống. Gặp phải lui tới Long Thủ Phong đệ tử. Tề Hạo cũng đều vì đó giới thiệu một phen. Mọi người nghe nói Trương Tiểu Phàm là Trịnh Sư Thúc đệ tử duy nhất lúc. Cả đám đều hơi kinh ngạc. Trương Tiểu Phàm mặc dù lời nói ít, chất phác, nhưng không hề đần. Ngược lại suy nghĩ rất là tinh tế. Hắn theo những sư huynh này trên nét mặt có thể cảm giác được bọn họ đối hắn có mấy phần ghen tị. Mấy phần ghen ghét, cũng rõ ràng minh bạch sư phụ của mình trên ngọn núi này địa vị. Đi tới Long Thủ Phong phòng bếp. Trương Tiểu Phàm vừa khiếp sợ, vừa vào cửa, rộng lớn không gian, mấy chục tấm dài mảnh bàn gỗ bày ra chỉnh tề. Phần cuối là một hàng tủ kính, bên trong bày đầy các loại đồ ăn, khiến người thèm ăn nhỏ dãi. Tiểu sư đệ, ngươi không cần kinh ngạc, chúng ta Long Thủ Phong nhiều người nha. Cái này nếu là phòng bếp nhỏ, mọi người ăn cũng không tiện. Ngươi đi qua nhìn, muốn ăn cái gì tùy tiện nói. Chúng ta chỗ này, số lượng nhiều bao ăn no. Tề Hạo mang theo Trương Tiểu Phàm đi tới từng dãy tủ kính trước mặt. Tiện tay vung lên, Trương Tiểu Phàm theo Tề Hạo tay nhìn sang. Các loại thịt, rau dưa, tiên quả, cái gì cần có đều có. Đây quả nhiên là thần tiên nhất lưu sinh hoạt. Tề sư huynh, ta trước đây nghĩ đến xa xỉ nhân gia ăn. Khẳng định ăn một bữa 7-8 cái gà. Trồng trọt đều dùng kim cuốc đây. Trương Tiểu Phàm ngu ngơ nói. Tề Hạo nhịn không được cười lên. Càng cảm giác cái này tiểu sư đệ thật là một cái thực sự hài tử. Mang theo Trương Tiểu Phàm ăn cơm xong. Một lớn một nhỏ hai cái thân ảnh chính đi. Bỗng nhiên một con mèo đập vào hai người tầm mắt. Chỉ thấy con mèo này đi tại ở giữa nhất. Bước lục thân không nhận bộ pháp. Quá khứ đệ tử đi qua. Đều mỉm cười nhường ra đạo nhi đến. Không biết còn tưởng rằng là rừng rậm chi vương đại não búa đi ra ngoài đây. Nhị đương gia, Tề Hạo ánh mắt sáng lên, kêu lớn, nhị đương gia quay đầu, híp mắt nhìn thoáng qua Tề Hạo. Người này nó nhớ, xúc phân quan một trong nha. Đến mức một cái khác tên nhỏ con, nhị đương gia bày tỏ không quen biết. Trương Tiểu Phàm lập tức hiểu được, đây chính là chính mình sư phụ nuôi con mèo kia. Ánh mắt này. Quả nhiên không coi ai ra gì. Nhị đương gia hiếu kỳ vây quanh Trương Tiểu Phàm chuyển hai vòng. Thân thể ở trên người hắn cọ qua cọ lại. Tề Hạo kinh dị nói. Tiểu sư đệ, nhị đương gia rất thân cận ngươi ai? Trương Tiểu Phàm cúi người. Cùng nhị đương gia nhìn nhau một cái. Lại lớn lá gan vuốt ve hai lần. Nhị đương gia cũng không có phản kháng. Tùy ý trước mắt tiểu tử xoa xoa. Đến, ta ôm một cái. Trương Tiểu Phàm thử giang hai tay ra. Nhị đương ra híp híp mắt. Cao ngạo ngẩng đầu. Đi, nhìn xem Trương Tiểu Phàm có chút thất vọng ánh mắt. Tề Hạo nói. Được rồi, tiểu sư đệ, ngươi liền thỏa mãn đi. Ta như thế cùng ngươi nói đi. Chúng ta Long Thủ Phong. Có thể kiểm tra nhị đương ra người đều không nhiều. Ngươi lần thứ nhất nhìn thấy nó. Có thể sơ hai lần đã coi như là rất tốt. Về sau chờ cùng nó thân quen. Khẳng định liền có thể ôm. Tề sư huynh, Trịnh sư thúc để ngươi mang theo tiểu sư đệ đi đầu rồng điện. Bỗng nhiên, một đạo kiếm quang từ đỉnh núi rơi xuống. Một thân ảnh rơi vào hai người trước mặt. Tốt, ta cái này liền mang tiểu sư đệ đi qua. Tề Hạo gật đầu nói. Đầu rồng trong điện, Tề Hạo mang theo Trương Tiểu Phàm sau khi đi vào. Cung kính nói, Trịnh sư thúc, tiểu sư đệ đưa đến. Trịnh Kiện đứng tại trong điện, đưa lưng về phía cửa ra vào. Cười nói, làm phiền Tề sư điệt. Tề Hạo khẽ mỉm cười, cho Trương Tiểu Phàm một cái yên tâm ánh mắt. Chợt lặng yên lui ra ngoài. Trương Tiểu Phàm nhìn đứng ở đại điện bên trong đạo thân ảnh kia. Có chút khẩn trương, tiến lên mấy bước, rất cung kính quỳ xuống nói. Đệ tử bái kiến sư phụ. Trịnh Kiện cũng không quay đầu lại nói. Ngươi kêu Trương Tiểu Phàm. Đại điện trống trải bên trong. Trịnh Kiện âm thanh có chút phiêu miểu. Vâng, sư phụ, cái khỏa hạt châu này có thể là ngươi. Trịnh Kiện chậm rãi quay người. Trong tay còn nắm một viên hạt châu màu tím sẫm. Trương Tiểu Phàm sững sờ. Vội vàng sờ lên trước ngực. Là, đúng thế, tốt ngươi cái Trương Tiểu Phàm. Thế mà tự mình mang theo ma giáo tà bảo thị huyết châu. Nói, ngươi có phải hay không ma giáo gian tế? Chuyên môn đến điều tra ta Thanh Vân môn tình báo. Trịnh Kiện âm thanh bỗng nhiên tăng lên. Cả vẻ mặt và giọng nói đều nghiêm túc nói. Trương Tiểu Phàm sắc mặt trong lúc đó ảm đạm. Kinh ngạc nhìn Trịnh Kiện. Ta không phải. Ta không biết. Chấm ngoặc kép. Trịnh Kiện hai mắt nhìn chòng chọc vào Trương Tiểu Phàm. Trương Tiểu Phàm mặc dù sợ hãi, có thể trong tính cách bướng bỉnh để hắn cắn chặt hàm răng. Không yếu thế chút nào cùng Trịnh Kiện nhìn nhau. Phảng phất qua thật lâu. Lại phảng phất chỉ là một sát na. Trong điện chỉ còn lại Trương Tiểu Phàm thở dốc thanh âm. Bỗng nhiên, Trịnh Kiện tay ném đi. Hạt châu màu tím sẫm rơi vào Trương Tiểu Phàm trước mặt. Nhìn đem ngươi dọa đến. Nếu là ngươi hạt châu, cất kỹ đi. Ta đã ra cố phong ấn phía trên. Nếu không ngươi nếu một mực mang theo cái này thị huyết châu. Không cần đến 3-5 năm. Liền sẽ bị hút hết tinh huyết mà chết. Chấm ngoặc kép. Trương Tiểu Phàm nhìn xem hiện ra yêu dị hào quang màu tím thị huyết châu. Trong lòng đột nhiên dâng lên mấy phần e ngại. Sư, phụ, hạt châu này quả thật đáng sợ như vậy. Ngươi cho rằng đâu. Ngươi là ta đệ tử duy nhất. Ta người này không nguyện ý nói những cái kia có không có môn quy giới luật gì đó. Đều là lời nói rỗng tách đồ chơi. Liền một đầu, làm việc phải xứng đáng lương tâm của mình. Ngươi chỉ cần ghi nhớ điểm này là được rồi. Chấm ngoặc kép, Trương Tiểu Phàm gật gật đầu. Đệ tử ghi nhớ, ngoặc kép, dòng máu lạc hồng nếu ông trời. Cho bạn xuyên về thế kỷ 18, bạn sẽ làm gì? Hãy theo chân Nguyễn Toản khám phá một hành trình như vậy. Chuyện sắp hoàn thành.